Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 2 của bộ truyện Hôn nhân sắp đặt, đối tượng xem mắt của mẹ kế thành chồng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Sắc trời âm u, xa xa có một đám mây đen lững thững trôi, báo hiệu thành phố sắp đón một trận mưa lớn. Chiếc mây bách màu đen chạy vững vàng trên đường. Người đàn ông ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Suốt đường đi, bầu không khí như đóng băng. Tài xế lén liếc gương chiếu hậu. Ông chủ sắp nhậm chức của tập đoàn này có khí thế quá mức mạnh mẽ. Anh ta chỉ dám nhìn thoáng qua, tức khắc vội vàng rời mắt ngay, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Hơn một giờ sau, xe ra khỏi đường cao tốc trên cao, rẽ vào khu biệt thự cao cấp. Biệt thự Phong Sơn là khu nhà giàu nổi tiếng ở thủ đô. Phía bắc có suối nước nóng tự nhiên, phía nam có sân gốc cỏ xanh mướt. Vườn và suối thiết kế hợp chiếm diện tích ước chừng khoảng 300.000 m² và biệt thự đơn lập chỉ có 20 căn. Nhà họ Kiều nằm ở phần sâu nhất của khu vườn, mang phong cách kiến trúc Bắc Âu, có vườn hoa riêng và bể bơi có vòi phun nước. Lúc Kiều thẩm diễm về đến nhà, bà cụ Kiều và dì giúp việc đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn nóng hổi chờ anh. Anh vừa vào cửa, khóe mắt bà cụ lập tức đỏ lên. Bà cụ đau lòng vì một mình anh lẻ loi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, kéo tay anh hỏi han ân cần, sợ cháu trai mới trở về nước không quen. Ánh mắt Kiều thẩm diễm sau khi nhìn thấy bà nội luôn yêu thương anh trở nên dịu dàng hơn. Từ nhỏ, anh đã sống bên cạnh bà nội. 16 tuổi đi du học, sau khi tốt nghiệp, anh đảm nhiệm vị trí giám đốc khu vực Bắc Mỹ của tập đoàn Kiều Thị. Trong khoảng thời gian này, anh bận rộn với công việc nên hiếm khi trở về nước. Ngày lễ Tết cũng khó có khi đoàn tụ với người nhà. Tính ra đã 2 năm rồi anh không gặp bà nội. Nhìn tóc trắng của bà nội càng ngày càng nhiều, nhờ tới tin tức ông nội Kiều Tông Minh báo cho anh biết vào tháng trước, tim Kiều thẩm diễm thắt lại. Bà cụ Kiều kéo tay cháu trai, gọi anh ngồi ăn cơm. Sau đó bảo dì giúp việc lên phòng làm việc trên lầu trên, gọi ông cụ Kiều xuống để một nhà quây quần bên mâm cơm. Cô Út, Kiều Hủy cũng tới, dẫn theo người em họ vừa mới lên cấp 3. Cô bé ngượng nghịu chào hỏi anh. Em chào anh ạ. Tuy nói là cô em gái duy nhất trong thế hệ này, nhưng em họ còn chưa ra đời thì Kiều thẩm diệm đã xuất ngoại. Hai người căn bản là chưa gặp nhau được mấy lần. Em họ không hiểu sao hơi sợ anh, mới nhìn ánh mắt đã thấy căng thẳng. Trên bàn cơm, ông cụ Kiều vẫn ít nói như mọi khi, chỉ hỏi vài câu về công việc ở Bắc Mỹ. Kiều thẩm diễm nhẫn nại trả lời, thỉnh thoảng tán gẫu một chút về cuộc sống mấy năm ở nước ngoài với cô Út. Những nhà hàng ở Trung Quốc ở nước ngoài đều lừa miệng người ta, làm sao so được với đồ ăn nhà mình làm. 2 năm nay cháu gầy đi rồi, mau ăn nhiều một chút đi, lần sau bà nội sẽ làm cho cháu những món ngon khác. Bà cụ Kiều sợ anh ăn không ngon, gắp thức ăn cho anh, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Bà lão múc một muỗng canh sườn vào trong bát Kiều thẩm diễm, cảm thấy mỹ mãn nhìn anh uống xong, lại run rẩy đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Mấy đứa ăn trước đi, bà vẫn đang hầm canh cá trong nồi. Kiều Hủy gọi bà lão lại. Mẹ ơi, dì Chu đã dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi, trong nồi không có gì đâu. Ai nói vậy? Trước khi ăn cơm mẹ vừa cho thêm nước vào nồi mà. Bà lão không tin nhìn về phía dì giúp việc. Dì Chu biết mà, sáng nay tôi có ý định đi chọn một con cá đủ vàng tự nhiên. Gần đây Kiều Thôn sắp thi đại học, phải bồi bổ thân thể cho thằng bé thật tốt. Nghe thấy cái tên Kiều Khôn, tay cầm đũa của Kiều thẩm diễm khựng lại. Một miếng sườn trượt khỏi đĩa rơi xuống đất. Nghe thấy cái tên Kiều Khôn, Kiều Tông Minh và Kiều Hủy liếc nhìn nhau, thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Kiều Tông Minh đứng dậy, kéo bạn già vỗ bệ bàn ăn, vỗ vai bà cụ nhẹ nhàng nói, bà lại hồ đồ rồi. Hôm nay bà không mua cá, bà nhìn trước mặt bà xem, cháu bà đã lớn như vậy rồi. Cháu trai lớn như vậy rồi. Bà cụ Kiều ngơ ngác nhìn Kiều thẩm diễm, không giống với sự thân thiết vừa rồi, dùng ánh mắt hoàn toàn xa lánh đánh giá anh, giống như đang cố gắng phân biệt anh là ai. Trái tim Kiều Diễm nó nhói lên. Vậy Kiều Khôn thì sao? Có phải thằng bé lại ra nước ngoài rồi không? Đi tìm cô gái kia rồi phải không? Bà cụ Kiều đột nhiên lộ vẻ lo âu, vỗ bàn vội vàng hô, đi đi đi, mau gọi điện thoại kêu thằng bé trở về, mau gọi thằng bé trở về. Được được, giờ tôi sẽ đi gọi cho nó, bà đừng kích động. Chúng ta ăn cơm xong, lát nữa lên lầu ngủ một giấc, nó sẽ trở lại thôi. Dì Chu lấy thuốc mà bà cụ thường uống, dỗ bà cụ uống 2 viên. Dưới sự trấn an của bạn già Kiều Tông Minh, tâm trạng của bà cụ Kiều dần dần ổn định lại. Chưa ăn được mấy miếng cơm đã mệt nhọc, được dìu về phòng nghỉ ngơi. Một bữa cơm đang êm đẹp cứ như vậy tan rã trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, một tia chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng đột ngột lóe lên. Căn phòng không có ánh đèn lại rơi vào tình trạng im lặng chết chóc. Ánh lửa đỏ tươi như trong bóng tối chợt sáng chợt tắt. Kiều Thẩm Diễm đứng trước cửa sổ châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Vì rằng trước đây anh đã nghe cô Út nhắc tới bệnh tình của bà nội, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bà cụ phát bệnh vẫn cảm thấy đau lòng. Kiều Khôn là ba của anh, mười mấy năm trước ra đi với mẹ anh trong một vụ tai nạn xe cộ. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người một nhà bi thương không thôi. Bởi vì nguyên nhân nào đó khó có thể mở miệng, người nhà họ Kiều không chịu nói về những chuyện năm xưa này. Hôm nay bà cụ Kiều lại lầm tưởng ba anh còn sống, chỉ có thể nói rõ bệnh tình của bà lão càng ngày càng nghiêm trọng. Dì Chu gõ cửa. Tiểu Diễm, chủ tịch Kiều bảo cháu đến phòng làm việc một chuyến đấy. Vâng. Kiều Thẩm Diễm dụi tắt tàn thuốc. Trong phòng làm việc, Kiều Tông Minh đang đeo kính láo là xem album ảnh cũ. Thấy cháu trai gõ cửa đi vào mới cảm khái đóng lại. Cậu ta bàn giao công việc ở khu vực Bắc Mỹ thế nào rồi? Ông cụ hất cằm, ý bảo Kiều Thẩm Diễm ngồi xuống. Cháu đã làm hết những gì cần phải làm rồi, phần còn lại cháu sẽ liên lạc với bên kia qua điện thoại. Kiều Tông Minh gật đầu, đột nhiên tháo mắt kính thở dài. Cháu cũng thấy tình trạng của bà nội cháu bây giờ rồi đấy. Bệnh tình thay đổi thất thường, thường xuyên quên đãng trí, trí nhớ hỗn loạn. Bác sĩ nói vài năm nữa bà ấy sẽ không nhận ra mọi người. 2 năm trước bà cụ Kiều được phát hiện mắc bệnh Alzheimer, thường gọi là. Con trai duy nhất của Kiều Tông Minh đã bất ngờ qua đời sớm, cháu trai lại còn trẻ, thế nên ông cụ vẫn lao lực chèo chống công ty, không dám buông tay. Mấy năm nay đối với bạn già có rất nhiều sơ suất. Chờ ông cụ nhận ra được bà cụ mắc bệnh, chứng bệnh của bà cụ đã ảnh hưởng đến cuộc sống. Xuất phát từ áy náy, phải sống đến già mới hiểu được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này, nên Kiều Tông Minh muốn giao lại công ty vào tay Kiều Thẩm Diễm về hưu, ở nhà an tâm chăm sóc bạn già. Chuyện tuần trước ông nói với cháu trong điện thoại, cháu suy nghĩ thế nào? Kiều Thẩm Diễm trầm mặc, cúi đầu, không thấy rõ cảm xúc. Bà nội cháu lo lắng cho cháu nhất, tâm nguyện lớn nhất của bà ấy bây giờ chính là nhìn cháu lập gia đình. Thừa dịp bà ấy còn có thể nhận ra mọi người thì cho bà ấy được ôm chặt. Chủ tịch Thịnh Viễn có một đứa con gái năm nay tốt nghiệp đại học. 2 ngày trước Tầm Tuân dẫn cô gái này tới gặp bà nội cháu. Hiếm khi bà nội con rất thích ai đó, vừa trở về là không ngừng khen ngợi cô gái đó. Hẳn là cháu đã nghe đến danh tiếng của tập đoàn Thịnh Viễn. Bây giờ họ là một trong số ít những công ty điện tử ở Trung Quốc có công nghệ chip bán dẫn của điện thoại di động. Họ rất có lợi thế trong cuộc cạnh tranh kinh tế hiện nay. Nếu như tương lai có thể được ở nhà họ Kỳ ủng hộ, những thành viên khác trong hội đồng quản trị của tập đoàn sẽ không thể lay động vị trí của con. Kiều Thẩm Diễm sao có thể không hiểu ý của ông nội mình. Từ ngày tập đoàn Kiều Thị phát triển cho tới bây giờ đã thường xuyên xảy ra những cuộc đấu đá nội bộ. Cái chết của ba anh là Kiều Khôn năm đó đã gây ra chấn động lớn cho công ty. Bao nhiêu người muốn thừa dịp hỗn loạn lật đổ nhà họ Kiều. Bây giờ anh tiếp quản công ty, trong các thành viên hội đồng quản trị anh là người trẻ tuổi nhất. Có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào anh, có thể nhận được sự ủng hộ của tập đoàn Thịnh Viễn thông qua cuộc hôn nhân này chắc chắn là biện pháp tốt nhất đối với anh. Đang lúc Kiều Tông Minh không hiểu anh có ý gì, định thuyết phục anh lần nữa, Kiều Thẩm Diễm lại ngước mắt với sắc thần sắc bình tĩnh. Cháu đồng ý, anh nói. Lễ tốt nghiệp đang đến gần, sinh viên năm tư đều bận rộn tìm việc làm hoặc chuẩn bị thi cao học. Ký túc xá trống rỗng, Kỳ Dữ cũng đã chuyển về nhà 1 tháng trước, chỉ để lại một bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh hàng ngày trong ký túc xá. Đêm qua cô bị giày vò nên ngủ mê mệt, mãi đến sau giờ ăn tối mới tỉnh dậy, chỗ thắt lưng vẫn còn đau nhức. Sao chỉ có 2 chúng ta? Bố Nhị và Hà Bình Bình đâu? Cô chậm rãi xuống giường. Bố Nhị gần đây đều đang bận rộn tìm kiếm việc làm, hôm nay hình như có một cuộc phỏng vấn. Cậu đã không phải là không biết, sinh viên ưu tú Hà Bình Bình đang bận thi nghiên cứu sinh, gần như là sống ở thư viện rồi. Trần Kim An trả lời. Kỳ Dữ ổ lên, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Cô tìm thấy lọ sữa tắm trên tủ, lúc cầm trên tay cảm thấy là lạ. Chai này hình như là chai mới, chưa dùng được bao nhiêu. Sao hình như thoáng cái thiếu đi rất nhiều. Một chai sữa tắm cũng chỉ có giá vài trăm tệ. Cô không suy nghĩ nhiều, thản nhiên bước vào phòng tắm. Đến khi cô lề mề ra khỏi phòng tắm, đúng lúc bạn cùng phòng Bối Nhị về phòng. Cô ra cửa, không mang theo ô, cả người ướt sũng. Kỳ Dữ thuận tay đưa khăn mặt cho cô ta. Phỏng vấn thế nào rồi? Mình không biết. Đã phỏng vấn mấy công ty rồi, bộ phận nhân sự bảo mình quay về chờ thông báo. Bối Nhị lau tóc, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô ta không có gia thế tốt bằng Kỳ Dữ, làm việc gì cũng phải dựa vào chính mình, không có bối cảnh, thực lực lại không sánh bằng Trần Kim An. Trong khoảng thời gian này cô ta gặp phải rất nhiều trở ngại. Kỳ Dữ an ủi. Không sao đâu, lúc nào bộ phận nhân sự cũng nói vậy, không chừng vài ngày nữa sẽ gọi cho cậu đấy. Ừ, Bối Nhị gật đầu. Đúng rồi, sao cậu lại trở về? Quan hệ giữa Kỳ Dữ và Bối Nhị chỉ là tạm tạm, nhưng họ không thân thiết bằng Trần Kim An. Một đống chuyện vặt vãnh trong nhà không cần phải nói cho cô ta biết, vì thế thuận miệng nói. À, ở nhà chán quá nên mình về trường chơi 2 ngày. Cô mở ngăn kéo chuyên để các mỹ phẩm dưỡng da của mình ra. Mặt nạ dưỡng da vốn chất đầy trong nháy mắt ít đi một nửa. Cô quay đầu hỏi Kim An, cậu dùng mặt nạ dưỡng da của tớ phải không? Trần Kim An đang xem một bộ phim truyền hình cũng không ngẩng đầu lên nói. Không, mặt nạ dưỡng da của tớ vẫn còn có một hộp lớn. Vậy thì lạ thật, sao lại thiếu nhiều như vậy? Kỳ Dữ lẩm bẩm. Sống lưng Bố Nhị hơi cứng ngắc, ấp úng nói. À ừ, là mình dùng, bởi vì gần đây mình có vài cuộc phỏng vấn nên mượn cậu vài cái. Vài cái mặt nạ? Kỳ Dữ lật xem phát hiện ít nhất cũng bị dùng hết 10 mấy cái, đều là những sản phẩm có tên tuổi, mấy trăm tệ một cái. Cô không phải người keo kiệt. Đối với cô, một hộp mặt nạ dưỡng da căn bản không đáng bao nhiêu, nhưng cô không thích người khác lục lọi đồ đạc của cô. Bối Nhị thấy sắc mặt của cô khó chịu, e dè hỏi. Dữ Dữ, cậu sẽ không tức giận phải không? Kỳ Dữ lấy một chiếc mặt nạ và đóng ngăn kéo lại. Không, chỉ là lần sau cậu lời cái gì, nhớ nói với mình một tiếng. Bối Nhị cụp mắt không nói gì. Kỳ Dữ nắp mặt nạ và mang một cái ghế dựa để xem phim cùng Trần Kim An. Cô nàng mê trai Trần Kim An tâng bốc về khuôn mặt của nam chính lên tận trời, nhưng Kỳ Dữ hoàn toàn không thể cảm nhận được vẻ đẹp của nam chính, thậm chí cảm thấy anh ta còn không đẹp bằng người đàn ông của mình mới ngủ ngày hôm qua. Nhìn chưa đầy 10 phút thì ngồi lướt Weibo. Bố Nhị đi vào phòng tắm rửa, điện thoại di động đặt trên bàn vẫn rung không ngừng. Kỳ Dữ nhìn thấy, gọi với vào bên trong. Bố Nhị, điện thoại của cậu kìa. Đây. Bố Nhị quấn khăn tắm đi ra, nghe điện thoại, che miệng nói cảm ơn, biểu cảm càng ngày càng kích động. Ê, các chị em, mình đậu phỏng vấn rồi. Sau khi cúp điện thoại, cô ta nhảy cẫng lên vì phấn khích. Thật sao? Cậu đậu phỏng vấn ở công ty nào? Trần Kim An bấm tạm dừng và rời khỏi khuôn mặt của nam chính. Tập đoàn Kiều Thị, bọn họ bảo mình ngày mai đi làm. Kỳ Dữ phun một ngụm soda muối lên máy tính bảng của Trần Kim An, ho sặc sụa hỏi. Tập đoàn gì? Kiều Thị đó, khởi đầu là một công ty điện tử máy tính, sau đó hoạt động kinh doanh của công ty mở rộng sang nhiều ngành bao gồm phim ảnh, văn hóa, tài chính và đầu tư. Bây giờ Kiều Thị là một trong những công ty internet lớn nhất Trung Quốc đấy. Đâu chỉ biết, đấy chính là căn nguyên đau đầu mấy ngày nay của Kỳ Dữ. Nhắc tới dòng họ này, thái dương của cô giật giật. Thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chị hai ơi, người có cừu hận với chị không phải là em. Chị phun vào máy tính của em làm gì? Trần Kim An rút một chồng khăn giấy lớn để lau trước máy tính bảng vô tội của mình, kéo cổ cô ta nói. Bố Nhị, cậu có biết không? Bà chủ tương lai. Đau. Kỳ Dữ nhéo nhéo Trần Kim An, cảnh cáo cô ấy không được nói lung tung. Bố Nhị không rõ nguyên do nhìn hai người. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Kỳ Dữ Dữ cười giải nói. Cậu ấy muốn nói chúc công việc tương lai của cậu thuận lợi. Trần Kim An vừa suýt xoa vừa gật đầu. Sáng thứ hai, tòa nhà CBD tấc đất tấc vàng đứng sừng sững trong khu trung tâm thành phố, là nơi làm việc và là chiến trường mà những người trẻ tuổi khao khát. Trong giờ cao điểm buổi sáng, dân trí thức vội vàng cầm cà phê, quẹt thẻ để vào tòa nhà. Một tuần bận rộn lại sắp bắt đầu. Bố Nhị đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Kiều Thị và ngẩng đầu lên nhìn. Tòa nhà 68 tầng cao ngất trời, khiến cho lòng người chấn động. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm. Trưởng phòng nhân sự làm thủ tục nhậm chức cho cô ta, sắp xếp cho cô ta đến bộ phận hành chính. Cô ta học thiết kế truyền thông thị giác ở trường đại học. Nhưng với trình độ hiện tại của cô ta, ngay cả cửa phòng thiết kế Kiều Thị cũng không vào được. Cô ta chỉ có thể bắt đầu từ vị trí trợ lý ở trong bộ phận hành chính, trải qua 3 tháng thực tập rồi leo lên dần dần. Trưởng phòng hành chính đưa cô ta đến văn phòng để giới thiệu. Các đồng nghiệp không có hứng thú với cô thực tập sinh mới đến này, liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi ai bận việc nấy, còn tỏ thái độ khinh khỉnh với cô ta. Bố Nhị lúng túng ngồi vào vị trí làm việc mới của mình. Chẳng mấy chốc, có người đã ném một đống công việc cho cô ta. Bận rộn đến giữa trưa thì trưởng phòng đột nhiên thông báo toàn thể nhân viên xuống lầu và tập trung trong 10 phút nữa. Toàn bộ văn phòng tức khắc náo loạn. Các cô gái luống cuống tay chân vội vàng trang điểm lại. Ô, đến sớm vậy sao? Không phải nói buổi chiều à? Mau giúp tôi xem lớp trang điểm mắt của tôi có bị lem không. Ồ, không cần trang điểm đâu. Đứng xa thế này anh ấy không nhìn thấy đâu. Bối Nhị ngơ ngác đi theo mọi người vào thang máy xuống lầu. Đại sảnh vốn trống trải, giờ phút này đứng đầy người. Các vị quản lý cấp cao đứng ngay ngắn thành hai hàng, tỏ vẻ sẵn sàng nghênh đón. Ai tới thế? Bố Nhị dò hỏi người bên cạnh. Cô không biết à? Thái tử của công ty chúng ta về nước rồi. Thái tử? Chính là cháu trai của chủ tịch Kiều, không phải là thái tử sao? Tôi nghe nói lần anh ấy được điều về nước này sẽ có biến động lớn. Ấy, tới rồi. Suýt, đừng nói gì cả. Mọi người nghiêm túc hẳn lên, tập trung nhìn vào cửa chính. Bố Nhị đứng quá xa nên không thể nhìn rõ, chỉ thoáng nghe thấy vài tiếng phanh xe. Một lúc sau, một người đàn ông trẻ tuổi đĩnh đạc bước vào cửa chính. Phía sau còn có 4-5 trợ lý mặc trang phục công sở, xách cặp da đi theo. Âu phục màu xanh đậm, tôn lên dáng người cao ráo, ngoại hình nổi bật của anh. Cà vạt được thắt cẩn thận, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, làm cho người ta không dám tới gần. Ngay khi anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh anh đều bị lu mờ. Quản lý cấp cao chào anh một cách kính cẩn. Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, rồi vừa nói chuyện với cấp dưới, vừa đi vào thang máy. Anh ấy đẹp trai thật. Bố Nhị đưa mắt nhìn theo anh, không hiểu sao lại mê mẩn. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Chuyện tổng giám đốc đoán yêu tôi cũng không có khả năng xảy ra với chúng ta đâu. Theo như tin tức nội bộ, chủ tịch Kiều đã chọn được cháu dâu. Nghe nói dự định tháng sau sẽ đính hôn đấy. Có người tò mò hỏi. Nhanh thế á? Không phải anh ấy vừa về nước sao? Cô gái kia là ai vậy? Ai biết được. Dù sao chắc chắn là thiên kim tiểu thư của nhà nào đó. Người có tiền càng chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối. Trong hiện thực, nào có nhiều cô bé lọ lem như vậy. Một người đàn ông xuất thân từ gia đình như vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Chậc chậc, kết hôn sớm như vậy thật đáng tiếc. Bố Nhị nhìn bóng dáng khuất dần của người đàn ông với ánh mắt sáng ngời, cũng không biết có nghe thấy lời mà các đồng nghiệp nói hay không. Sau khi chào đón sếp tổng xong, đoàn người giành giật từng giây chạy về văn phòng tiếp tục làm việc. Nhưng mà hôm nay nhất định là một ngày an bình. Mạng nội bộ của công ty đột nhiên xuất hiện một thông báo. Trải qua cuộc họp hội đồng quản trị, từ hôm nay trở đi, cựu giám đốc Bắc Mỹ Kiều Thẩm Diễm chính thức được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, phụ trách toàn bộ hoạt động và quản lý chung của công ty. Chúng tôi mong các bộ phận tích cực phối hợp. Điều này có nghĩa là thái tử chính thức kế vị. Tập đoàn lại bùng nổ thêm một lần nữa. Văn phòng tổng giám đốc nằm trên tầng 68 được trang hoàng xa hoa, cửa sổ sát đất hình vòng cung, có thể quan sát toàn cảnh thành phố này. Trợ lý Lộ Siêu cầm máy tính bảng, đứng trước bàn gỗ, báo cáo công việc. Thưa tổng giám đốc Kiều, thông báo được gửi đi rồi. Kiều Thẩm Diễm xem tài liệu trong tay, ký tên mình ở cuối trang. Rồi, vừa nét chữ cứng cáp. Hơn nữa, Lộ Siêu đặt máy tính bảng lên bàn, mở một đoạn video, đẩy video tới trước mặt anh. Đây là camera giám sát khách sạn mà anh muốn, theo phân phó lúc trước của anh. Không để Kiều Diệp nhìn thấy nội dung ở bên trong, đầu bút Kiều Thẩm Diễm khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Video được phóng to, hình ảnh dừng lại ở lối vào thang máy. Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cố gắng dùng tóc dài che khuất khuôn mặt. Thời điểm đi ra thang máy còn ngó ngang ngó dọc, cực kỳ giống một tên lừa đảo vừa làm chuyện xấu xong. Lộ Siêu tiếp tục nói, cô ấy tên là Kỳ Dữ, hiện đang là sinh viên năm tư của Đại học E. Ngoài ra ba cô ấy là chủ tịch tập đoàn Thịnh Viễn, cũng chính là nhà họ Kỳ. Thông gia mà chủ tịch Kiều mong muốn. Kỳ Dữ, thì ra là cô ấy. Kiều Thẩm Diễm khẽ nhíu mày cười nhẹ, không biết đang suy nghĩ gì. Để cự tuyệt cuộc hôn nhân mang tính chất sắp đặt này, Kỳ Dữ đã nhiều ngày không về nhà, mặc cho ai gọi điện thoại cho cô cũng không nhận. Tóm lại cô phải đấu tranh với gia đình. Vì ép con gái về nhà, Kỳ Thịnh Viễn đã dùng mọi thủ đoạn thay khóa cửa căn hộ mua cho cô, đồng thời luôn khóa thẻ ngân hàng không giới hạn mà ông ấy cho cô. Nhưng Kỳ Dữ vẫn cứng đầu. Cô đã tích góp được ít tiền, không chết đói ngay được. Ông ấy có thể làm gì được cô đây? Kỳ Thịnh Viễn cuống đến độ đi đi lại lại ở nhà, nhưng Kiều Tầm Tuân lại bình tĩnh ngắm nhìn bộ móng tay sơn mới của mình. Này, anh đừng đi qua đi lại nữa, em nhìn anh đi lại đến chóng cả mặt rồi. Kỳ Dữ lớn như vậy, chẳng lẽ bị lạc mất được à? Nhưng nhà họ Kiều đã tìm anh thương lượng chuyện đính hôn rồi. Nếu Dữ Dữ tiếp tục bướng bỉnh như vậy, anh đâu thể ép con bé kết hôn được. Kiều Tầm Tuân khẽ liếc ông ấy một cái. Chẳng phải anh và con trai hiểu rõ tính tình con bé như lòng bàn tay rồi à? Cô ấy vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra và bấm vào WeChat của Kỳ Dữ. Chờ đi, em dám đảm bảo trong vòng 1 giờ con bé sẽ về đến nhà. Hôm nay là ngày làm việc, bạn cùng phòng đều đến công ty ra sức làm việc, chỉ để lại một cô công chúa không cần bị giai cấp tư bản chèn ép như Kỳ Dữ ở trong phòng ngủ một mình. Phụ nữ thường có thói quen thay đổi kiểu tóc khi có tâm trạng không tốt. Kể từ sau khi Kỳ Dữ nhận định mình là gái đều, mỗi lần soi gương đều cảm thấy mình không có kiểu tóc của con gái hư, thật sự không xứng đáng với chuyện mình đã làm. Sáng sớm cô hẹn một thẩm mỹ viện cao cấp làm tóc, 3-4 người vây quanh cô. Trải qua suốt một buổi sáng cuối cùng cũng xong. Thợ cắt tóc có kỹ thuật rất tốt, là kiểu tóc dành cho gái tồi đúng ý cô. Cô cầm điện thoại di động đang chuẩn bị chụp một tấm ảnh tự sướng, thành thông báo bắn ra tin nhắn từ WeChat. Kiều Tầm Tuân nhắn, tôi mang Ferrari đi triệt sản. Kiều Tầm Tuân, đồ phụ nữ xấu xa, nếu cô dám động đến nó, tôi sẽ vặt cái mũi mới làm của gì. Nửa giờ sau, Kỳ Dữ vội vã về nhà. Kiều Tầm Tuân đang nằm trên sofa đắp mặt nạ, trong lòng ôm Ferrari vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, vẫy đuôi về phía cô với đôi mắt tròn xoe. Từ nhỏ, Kỳ Dữ đã thích thú cưng. Trong nhà nuôi một con corgi tên là Ferrari, một chú chó collie tên là Bentley, còn có ba con mèo mập tên là Maybach, Potter và Pagani, cùng với một ổ sóc và một ao cá vàng nhỏ trong vườn hoa. Ferrari là một con chó đực đã được 3 tuổi, đến nay vẫn là một con chó ngây thơ. Như chúng ta đã biết, chó Border Collie và chó Corgi là hai chủng loại khác nhau. Hơn nữa Bentley của cô còn là một chú chó trị liệu được anh trai cô mang từ nước ngoài. Trong nước chỉ có không quá 100 con, lại có IQ rất cao, nên tất nhiên coi thường chú Corgi chân ngắn và ngốc nghếch. Một chú chó mà không có bạn gái thì cuộc đời vẫn chưa trọn vẹn. Kỳ Dữ vẫn không đành lòng mang Ferrari đi triệt sản. Cô tiến lên ôm lấy Ferrari, nhìn bụng nó thở dài. May quá, bình nước mía vẫn còn, vẫn có thể trải nghiệm niềm vui khi làm đàn ông. Sự thật đã chứng minh bà mẹ kế ác độc là không có trái tim. Chưa đào xong bẫy cho cô, lại muốn xẻo thịt con chó của cô. Nếu cô không quay lại kịp thời, đứa con bé bỏng của cô sẽ trở thành một thái giám đáng thương mất. Kỳ Dữ tức giận, trừng mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trên ghế sofa. Kiều Tầm Tuân, dì lại bị làm sao vậy? Kiều Tầm Tuân mở mắt, liếc nhìn cô, ngồi dậy, tháo mặt nạ ra và vỗ nhẹ lên mặt. Nếu tôi không nói như vậy, thì sao cô có thể về nhà nhanh như vậy? À, không biết dạo này cô cả Kỳ của chúng ta còn nghĩ đến việc bỏ nhà đi không nhỉ? Thì ra mục đích chính là chuyện này. Kỳ Dữ thầm chửi rủa Kiều Tầm Tuân hàng vạn lần trong lòng. Không hổ là kỹ nữ với sức chiến đấu ngang máy bay chiến đấu hạng nặng. Cô nói, dì lừa tôi trở về cũng vô dụng. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy ông chú già nua xấu xí của dì đâu. Kiều Tầm Tuân xì một tiếng, như thể nghe thấy chuyện cười. Ai bảo cô là chú của tôi vừa già vừa xấu? Làm ơn, chỉ là vai vế của chú ấy lớn hơn tôi mà thôi. Chứ chú ấy còn kém tuổi tôi vài tuổi cơ. Kỳ Dũng nghẹn họng. Lúc còn đi học, chú ấy đứng đầu trường. Bây giờ chú ấy đã nắm giữ toàn bộ nhà họ Kiều. Các cô chiêu trong giới còn không có cơ hội đến gần chú ấy. Muốn tốt cho cô, đã đưa người tới cửa lại còn bị cô ghét bỏ. Tôi không quan tâm anh ta đẹp hay xấu. Dù sao tôi cũng sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân này. Những chiêu trò mà dì dùng để tẩy não ba chẳng có tác dụng với tôi đâu. Kỳ Dũ đi thẳng lên lầu. Không muốn thì cũng phải kết hôn. Chú của tôi đồng ý rồi. Hiện tại bên nhà họ Kiều đã bắt tay chuẩn bị cho tiệc linh đính hôn rồi. Giọng Kiều Tầm Tuân vang lên sau lưng cô. Kỳ Dũ bực bội che tai lại. Không nghe gái gọi kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày. Dũ Dũ, con về rồi à? Cô đụng phải Kỳ Thịnh Viễn bước ra từ phòng làm việc trên lầu 2. Kỳ Dũ nhìn thấy ông ấy, khóe mắt cay cay, nghĩ đến sự yêu thương mà ông ấy dành cho cô từ nhỏ. Cô thật sự không rõ vì sao ông ấy lại cứ đứng cùng một chiến tuyến với Kiều Tầm Tuân trong chuyện này. Hạnh phúc cả đời của con gái không phải là tâm nguyện của ông ấy sao? Cô hỏi. Ba, ba cũng muốn con gả đến nhà họ Kiều sao? Kỳ Thịnh Viễn đưa tay muốn sờ đầu Kỳ Dũ, bị cô lui ra sau né tránh. Ánh mắt ông ấy thoáng đượm buồn, tim thắt lại. Ông ấy nói. Con gái à, ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Ba đừng nói cái gì mà muốn tốt cho con. Nếu ba thật muốn như thế, ngay từ đầu ba không nên cưới cô ta để cho con trở thành trò cưới trong giới chứ. Kỳ Dũ vòng tay qua ông ấy chạy về phòng mình, đóng cửa cái rầm. Đáp lại cô là sự trầm mặc vô tận bên ngoài phòng. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy Kỳ Thịnh Viễn thở dài, trở lại phòng làm việc, đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa chửa xuống đất, ngồi ôm đầu gối, nước mắt tuôn rơi. Kỳ thật, tớ cảm thấy cậu có thể suy nghĩ lại về chuyện kết hôn. Ban đêm, Kỳ Dũ trong chăn ôm điện thoại di động, gửi liền tì từ 500 từ châm chọc hành động của bà mẹ kế. Trần Kỳ Nam xem xong thì nói với cô như vậy. Chị em à, cậu chưa tỉnh táo nên mới nói ra những lời táng tận lương tâm như vậy đúng không? Cô gửi một chuỗi dấu chấm hỏi. Vậy cậu gả thay tớ đi. Tớ cũng muốn làm bà chủ nhà giàu lắm. Đáng tiếc là không có số phận như cậu. Gặp được một người mà mình thích không phải chuyện dễ dàng. Cho dù thích cũng chưa chắc có thể ở bên nhau. Gả cho người đàn ông vừa có tiền lại còn nổi tiếng chẳng phải là điều tốt sao? Chờ anh ấy già rồi còn có thể thừa kế di sản kếch xù của anh ấy. Cùng lắm thì ứng phó với ba cậu trước, sau đó lại tìm lý do ly hôn thôi. Đến lúc đó cậu vẫn là cô gái xinh đẹp nhất hộp đêm, tiếp tục nhảy nhót trên bãi biển Hawaii với chị em. Kỳ Dũ nhìn chằm chằm vào một loạt tin nhắn của cô ấy một lát, nhất thời cảm thấy cô ấy nói cũng có lý. Cô ấy tuyệt đối không được đi làm người bán hàng đa cấp, bằng không với năng lực tẩy não của cô ấy cũng phải lừa được khối người. Cô trả lời. Nếu thế thì cậu đừng thích ngôn phạm nữa, gả cho một người đàn ông là được rồi. Cậu xem, cậu ấy đã đổ được bao nhiêu người bạn gái rồi. Trần Kim An bị một câu nói của cô hạ gục, trả lời bằng một cái emoji, không nói chuyện với cậu nữa, rồi đi ngủ. Kỳ Dũ để điện thoại xuống nhìn trần nhà, trằn trọc mãi không ngủ được. Để thể hiện quyết tâm kháng hôn của mình, mấy ngày nay cô vẫn giam mình trong phòng. Kể cả khi Kỳ Thịnh Viễn gọi cô xuống ăn cơm thì cô cũng không thèm đáp lại. Tuy rằng Bentley rất thông minh, nhờ sự huấn luyện của cô, nó luôn ngậm một cái rổ nhỏ xuống lầu trộm đồ ăn vặt cho cô. Nhưng đồ ăn vặt không thể làm no bụng. Hiện tại trong đầu cô toàn là gạch cua, nấm gan bò, cá đù vàng, bít tết sốt tiêu đen, thịt than sốt chua ngọt. Cứu với, đói quá. Không được, nếu còn phải chịu đói thêm nữa thì đến tiên nữa cũng phải tắt thở thôi. Kỳ Dũ vén chăn lên, đi chân trần mở cửa phòng. Đêm hôm khuya khoắt, người trong nhà đều ngủ. Cô lách người ra khỏi cửa, rón rén lẻn vào bếp tìm đồ ăn như một con chuột. Mở cửa tủ lạnh ra, bên trong có hai ngăn chứa thức ăn được bọc bằng bọc thực phẩm. Kỳ Thịnh Viễn sợ cô đói, mỗi ngày đều đặn dì giúp việc giữ lại món ăn mà cô thích ăn nhất. Sống mũi Kỳ Dũ cay cay, nhớ tới lời khuyên của ông ấy mỗi lần gọi tới gọi mình ăn cơm, đột nhiên thấy hơi hối hận. vì ngày đó nói ra lời làm tổn thương ông ấy. Thật ra cô biết ông ấy yêu cô. Từ ngày mẹ cô ra đi, ông ấy và anh trai đã bảo vệ cô rất tốt. Nhưng cô không hiểu sao, vì sao ông ấy lại muốn gả cô đến nhà họ Kiều. Cô bưng từng đĩa thức ăn từ trong tủ lạnh ra, xé màng bọc thực phẩm định ăn luôn. Đèn phòng khách bỗng nhiên sáng lên. Kỳ Thịnh Viễn đứng ở bên cạnh sofa nói với cô: "Dạ dày con không tốt, buổi tối đừng ăn đồ lạnh, để ba hâm nóng cho con." Đang ăn vụng thì bị bắt quả tang. Tay cầm đũa của Kỳ Dữ cứng đờ trên không trung, cự tuyệt cũng không được, đáp ứng cũng không xong. Trong lúc cô còn đang ngẩn người, Kỳ Thịnh Viễn đã lại gần, bỏ một đĩa thức ăn vào lò vi sóng, rồi thuần thục bật bếp, đun nước nấu thêm bát mì cho cô. Lúc còn trẻ, Kỳ Thịnh Viễn cũng là một chàng trai tuấn tú, dáng vẻ phóng khoáng, lịch sự. Sau khi cưới, mẹ Kỳ Dữ lại có thêm kỹ năng nấu nướng. Cuộc đời chưa từng đối đãi tốt với ông ấy. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, thì vợ ông ấy lại qua đời vì bệnh tật. Ông ấy một mình lo liệu công ty và chăm sóc cho con cái. Hiện giờ, ông ấy đã hơn 50 tuổi. Thái dương có vài sợi tóc bạc, khóe mắt có nếp nhăn. Sớm đã không còn bóng dáng chàng trai năm nào. Kỳ Dữ nhìn dáng vẻ bận rộn của ông ấy, cảm thấy bứt rứt, giọng khàn khàn: "Ba, ba thật sự hy vọng con gả cho người họ Kiều kia sao?" "Ba chỉ muốn tốt cho con thôi." Kỳ Thịnh Viễn bỏ mì vào trong nước sôi, đậy nắp nổi lại, xoay người nhìn con gái. Trong giới thượng lưu, danh vọng của nhà họ Kiều rất cao. Người lớn nhà họ sẽ không quản thúc cho con, cuộc sống cũng sẽ thoải mái. Hơn nữa Tầm Tuân lại biết rõ về gia đình họ. Bà cụ Kiều thật lòng thích con. Nếu con gả đi ba rất yên tâm. Dù sao cũng tốt hơn sau này bị một thằng nhóc nghèo nàn lừa. Năm đó mẹ con đi theo ba gây dựng sự nghiệp, chịu không ít khổ cực. Cuộc sống vừa có khởi sắc thì bà ấy lại sinh bệnh rồi qua đời. Chuyện này vẫn là tiếc nuối lớn nhất trong lòng ba. Con là viên minh châu mà ba nâng niu trong tay. Ba không muốn con phải chịu khổ cực như mẹ con. Kỳ Dữ cúi đầu. Nhưng nếu tương lai có người cũng có thể khiến con cam tâm tình nguyện như mẹ thì sao? Kỳ Thịnh Viễn im lặng, đưa tay giúp cô xử lý mái tóc lộn xộn. Nếu như con thật sự không muốn gả cho Kiều Diễm, vậy ba đành phải bất chấp khuôn mặt già nua này để từ hôn. Hợp tác thất bại thì thôi, không phải chỉ là mười mấy tỷ thôi sao? Ba vẫn có thể bồi thường được. Nhỡ nhà họ Kiều mang thù, cố ý đối đầu với chúng ta cũng không sao. Ba và anh trai con vẫn chống đỡ được. Kỳ Dữ im bặt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ mang đến hậu quả như thế nào cho gia đình. Có lẽ là cho dù cô có đồng ý hay không, đối với một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có như cô, cuộc hôn nhân luôn đính kèm với lợi ích. Cho dù ngày sau cô gặp một người mà mình yêu ai, ai có thể cam đoan đối phương lựa chọn cô vì muốn làm chạn vươn đây? Kỳ Thịnh Viễn múc mì đã nấu xong vào trong bát, lại cố ý dán hai quả trứng ốp la cho cô. Chẳng phải con muốn sáng lập thương hiệu thời trang của riêng mình sau khi tốt nghiệp sao? Bà đã nghĩ đến chuyện sau này sẽ hết lòng ủng hộ con. Ngoài ra con còn luôn mong muốn một cửa hàng thú cưng. Bà cũng sẽ tặng nó cho con. Nhỡ sau này ba và anh trai con không chống đỡ được tập đoàn, con còn có thể tự nuôi bản thân được. Nói xong ông ấy hít mũi, lấy mu bàn tay lau khóe mắt rồi xoay người muốn đi. Kỳ Dữ ăn mì, nước mắt nhỏ giọt trong bát. Cô giữ chặt tay Kỳ Thịnh Viễn. Ba, con đồng ý kết hôn. Thật sao? Vâng. Kỳ Dữ vừa khóc vừa gật đầu. Không có gì quan trọng hơn một gia đình hạnh phúc. Được được được. Vậy con ăn xong rồi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ba sẽ nói chuyện với con về việc đính hôn. Kỳ Thịnh Viễn như thể trút được gánh nặng. Ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Ông ấy và con gái chúc nhau ngủ ngon, chạy bước nhỏ lên lầu. Hành lang không bật đèn. Kiều Tầm Tuân vẫn trốn trong góc, nghe lén chạy ra nắm lấy cánh tay ông ấy hồi nhỏ. Thế nào, con bé có đồng ý không? Kỳ Thịnh Viễn gật đầu, mừng như điên, lông mày nhướng lên cao. Đồng ý. Chiêu đánh vào tình cảm mà em nghĩ ra thực sự có tác dụng. Kỳ Dữ không hay biết rằng Kỳ Thịnh Viễn giải bày nỗi lòng, thể hiện tình thương vô cùng cảm động trước mặt cô. Chẳng qua là lại đào hố chờ cô nhảy vào. Cô chậm rãi ăn mì, trở lại phòng của mình tắt đèn nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, cô tự nói với mình, có lẽ người xuất thân gia đình có tiền như bọn họ, nên ý thức được rằng họ không thể tự mình đưa ra quyết định về hôn nhân. Huống chi đến nay cô cũng chưa từng gặp qua người khiến cô rất động lòng. Nếu có, đó cũng là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Lâu đến mức cô đã không nhớ rõ bộ dạng của anh ấy nữa. Ngày hôm sau, Kỳ Dữ ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Kỳ Thịnh Viễn tự mình xuống bếp làm những món ăn mà cô thích. Ông ấy sợ cô hối hận, kể về kế hoạch đính hôn cho cô nghe. Cái gì mà ngày nào là ngày hoàng đạo, khách sạn ở nơi nào, váy dự tiệc đến từ hãng trang cao cấp nào cũng đã được sắp xếp cho cô hết. Kỳ Dữ lắng nghe, dường như cũng không có chuyện gì cần cô quan tâm. Cô buông bát đũa, lên lầu trang điểm, thay quần áo. Kiều Tầm Tuân thấy cô trang điểm tỉ mỉ, trông có vẻ định ra ngoài một chuyến, cảnh giác hỏi: cô muốn đi đâu? Kiều Dữ thay đôi giày, cầm chìa khóa xe, liếc cô ấy một cái. Yên tâm, tôi không định bỏ nhà ra đi. Tôi muốn đi xem người chú mà được dì khen lên tận trời có bộ dạng thế nào. Cô không quá tin tưởng ánh mắt của Kiều Tầm Tuân. Đẹp trai không phải do cô quyết định. Hôm nay cô sẽ gặp ông chồng chưa cưới may mắn của mình, người được cho là kiếm được hàng chục triệu mỗi phút. Gần tới ca chiều, dòng người trong trung tâm tài chính vẫn đông như mắc cửi. Kỳ Dữ bước vào cao ốc Kiều Thị, sống lưng thẳng tắp, giày cao gót dẫm lên đá cẩm thạch kêu lộc cộc. Vừa vào cửa đã thu hút ánh mắt mọi người. Cô đứng ở cửa chính nhìn lướt qua bên trong, khoanh tay đi tới quẩy lễ tân, tháo kính râm xuống để lên bàn. Phòng làm việc của sếp Kiều các cô ở tầng mấy? Nhân viên lễ tân đang ngủ gật, bị cô gõ lên quầy, lập tức tỉnh táo, nở nụ cười công nghiệp, hỏi: xin hỏi cô có hẹn trước với tổng giám đốc Kiều của chúng tôi không ạ? Không. Vậy xin lỗi cô, hôm nay tổng giám đốc Kiều của chúng tôi đã kín lịch, không tiện gặp mặt cô. Sắp đính hôn rồi còn lấy công việc để cô ngăn lại. Kỳ Dữ tỏ vẻ nhẫn nại nói: nếu không cô gọi điện thoại cho anh ấy trước, rồi hỏi anh ấy xem có muốn gặp tôi hay không. Tôi tên Kỳ Dữ. À ừ. Nhân viên lễ tân chần chờ do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại bàn, gọi cho văn phòng tổng giám đốc. Thưa trợ lý, có một cô gái nói muốn gặp tổng giám đốc Kiều. Dạ, cô ấy nói cô ấy tên Kỳ Dữ. Dạ, vâng vâng. Nửa phút sau, nhân viên lễ tân cúp điện thoại, tự mình hộ tống Kỳ Dữ vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, nhấn nút lên tầng 68. Kỳ Dữ soi gương trong thang máy và tô lại son môi, chỉnh lại mái tóc dài để bản thân có ngoại hình hoàn hảo nhất. Đúng vậy, cô muốn vừa ra sân làm mù mắt của Kiều Thẩm Diễm, để cho anh ấy biết có phải phúc 70 đời mới có thể cưới được tiên nữ tài hoa và xinh đẹp như cô. Thang máy lên tới tầng 68, cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu đen đứng đón cô ở cửa. Anh ấy hơi khom lưng, cung kính nói: chào cô Kỳ, tôi là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Kiều, tôi tên là Lộ Siêu. Tổng giám đốc Kiều hiện tại đang có một cuộc họp quan trọng qua điện thoại, mời cô đi đến phòng tiếp khách chờ một lát. Kỳ Dữ nhìn cửa văn phòng tổng giám đốc đang đóng chặt. Được rồi, dù sao sau này người đàn ông này cũng phải kiếm tiền nuôi cô, mua túi cho cô, tạm chờ anh vài phút vậy. Cô gật đầu đi theo Lộ Siêu vào phòng tiếp khách. Trên bàn trà đã sớm chuẩn bị xong trái cây và bánh ngọt. Kỳ Dữ vừa ngồi vào sofa ra thật, lập tức có nữ trợ lý đưa cà phê mộc tới cho cô. Phục vụ còn rất chu đáo, là thái độ nên có đối với bà chủ tương lai. Thưa cô Kỳ, nếu cô có chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Lộ Siêu đóng cửa lôi ra ngoài. Văn phòng tổng giám đốc chiếm trọn một tầng với cửa kính trong suốt bốn phía. Đối diện phòng tiếp khách là văn phòng tổng giám đốc dành riêng cho anh. Kỳ Dữ uống cà phê, nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính sát đất, có khoảng 90 trợ lý cúi đầu bận rộn làm việc. Thế trận này còn lớn hơn cả ông già nhà cô, người vốn thủ tuyết người vô cùng bận rộn. Trong phòng làm việc, Kiều Thẩm Diễm tạm thời để công việc sang một bên, mở camera theo dõi trong phòng tiếp khách, phóng to đến mức tối đa. Vẫn là bóng dáng quen thuộc kia, mái tóc dài đen nhánh được làm xoăn. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nước biển, lười biếng ngả người lên trên sofa, thỉnh thoảng dương mắt nhìn ra bên ngoài, xác nhận xem anh có vì quá bận rộn mà quên mất hình hay không. Bộ hệ thống giám sát này do tập đoàn nghiên cứu phát triển vào năm nay, trình độ rõ ràng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hình ảnh khi phóng đại gấp mấy lần, rõ đến mức ngay cả nốt ruồi nhà dưới lông mi cô cũng hiện rõ. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, chính là cô, người phụ nữ một tuần trước trêu chọc anh rồi để anh ở một mình ở khách sạn. Thưa tổng giám đốc Kiều, Lộ Siêu gõ cửa tiến vào. Tôi đã dựa theo yêu cầu của anh, đưa cô Kỳ tới phòng tiếp khách. Kiều Thẩm Diễm không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên màn hình. Bàn tay đang gõ gõ lên mặt bàn, hàng lông mày hơi cau lại như đang suy nghĩ. Tổng giám đốc Kiều. Lộ Siêu lại gọi thêm một tiếng. Tôi biết rồi. Kiều Thẩm Diễm hoàn hồn đóng màn hình lại, thản nhiên mở văn kiện chưa xem xong ra đọc tiếp, xem như không có chuyện gì xảy ra. Lộ Siêu đứng tại chỗ đợi nửa phút. Rõ ràng trong tay ông chủ không có công việc khẩn cấp, lại mãi không thấy anh có ý muốn gặp vợ chưa cưới. Anh ấy khẽ nhắc nhở. Anh không gặp cô ấy à? Kiều Thẩm Diễm lật một trang văn kiện. Không vội, bảo cô ấy chờ một chút. Nhìn chủ đề hot đang được xuất hiện trên Zihu, Lộ Siêu có cảm giác câu hỏi này dành riêng cho ông chủ của mình. Cái người chán sống kia chính là sếp Kiều của anh ấy. Trên Zihu hỏi, có một người bạn trai chán sống có cảm giác thế nào? Bà chủ tương lai đợi ở công ty cả một buổi chiều, sếp Kiều vùi đầu vào công việc gạt cô sang một bên, không hỏi han gì, mặc cho cô đợi, kệ cô nổi giận. Cả văn phòng tổng giám đốc đều sắp không chống đỡ nổi, nhưng ông chủ vẫn không muốn gặp cô. Là một trợ lý riêng của tổng giám đốc, nhận lương hàng triệu một năm, Lộ Siêu không tiện tay nhúng tay vào chuyện riêng của ông chủ. Chuyện duy nhất anh ấy có thể làm chính là cố gắng hết sức trấn an tâm trạng của bà chủ tương lai. Anh ấy tuyệt vọng cất điện thoại di động đi, bê một đĩa bánh matcha đi về phía phòng khách, chờ đợi núi lửa sắp phun trào một lần nữa. Bên trong, Kỳ Dữ dựa vào ghế sofa như đang ngủ, nghe thấy tiếng động thì hơi hé mắt. Cô đã náo loạn với trợ lý mấy lần, cũng suýt chút nữa phá cửa phòng làm việc của tổng giám đốc rồi xông thẳng vào, nhưng đều bị lý do sếp Kiều đang bận ngăn lại. Bây giờ cô cảm thấy mệt rã cả người, đến cả sức để tức giận cũng không có. Chỉ hối hận tối hôm qua bốc đồng, chấp nhận cuộc hôn nhân do bố sắp đặt. Cô nhìn điện thoại di động. Hay lắm, Kiều Thẩm Diễm đã bỏ rơi cô ở phòng tiếp khách suốt 3 giờ 52 phút rồi. Mới đầu cô còn có suy nghĩ, hôm nay phải tận mắt nhìn thấy gương mặt của anh. Dù cô sốt ruột đến đâu thì cô vẫn phải kiên trì chờ đợi. Sau đó vừa ngồi xuống phòng dùng để tiếp khách này là đợi một lèo 4 tiếng đồng hồ, chỉ để xem rốt cuộc người đàn ông khốn kiếp này có thể câu giờ đến lúc nào. Quả nhiên có vài người có nhân cách chẳng ra gì. Tôi hỏi anh. Kỳ Dữ ngồi thẳng người lên. Có phải sếp Kiều của các anh trông vô cùng xấu xí, cho nên không dám gặp người khác, sợ dọa tôi từ hôn đúng không? À thì... Lộ Siêu tỏ vẻ áy náy trả lời. Thật sự xin lỗi cô Kỳ, hôm nay công việc của sếp Kiều khá nhiều, nhiều đến mức cả một buổi chiều không cần đi vệ sinh. Anh ta không sợ nhịn hỏng tuyến tiền liệt à? Lộ Siêu lúng túng háng giọng. Nói thật lòng, anh ấy cũng rất muốn biết sốt cuộc ông chủ nghĩ như thế nào. Rõ ràng ở bên trong phòng thì lén lút dùng camera giám sát nhìn cô, nhưng vẫn thờ ơ, gạt người ta sang một bên, nhất quyết không chịu gặp. Anh ấy cầm cái cốc trên bàn lên. Tôi đi rót cho cô một cốc cà phê. Không cần. Anh nói cho anh ta biết, hôm nay tiên nữ không chơi với anh ta nữa. Kỳ Dữ đứng lên, chỉnh lại vẻ ngoài của mình, cầm túi của mình lên đi ra ngoài. Đi tới gần trước cửa thang máy thì quay đầu lại, hung dữ nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Phiền anh chuyển lời đến anh ta, có bản lĩnh thì đừng xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn nữa. Như thế cũng đúng ý của cô, giải trừ cái hôn ước tồi tệ này. Nếu không, ông chồng xấu xí đó đừng hòng được nhìn thấy cô vợ của mình. Thưa sếp, cô Kỳ đã rời đi rồi. Lúc Lộ Siêu trở lại phòng làm việc một lần nữa, Kiều Thẩm Diễm đang thay quần áo trong phòng thay đồ. Anh thay một chiếc áo sơ mi mới, đứng trước tấm gương soi toàn thân sửa sang lại cổ áo, cẩn thận cài cúc áo tới nút trên cùng. Soi một lúc lại cảm thấy quá cứng nhắc, cho nên đã cởi hai cúc áo trên làm lộ xương quai xanh. Anh tiện tay vắt áo vest lên cánh tay, vừa đi ra ngoài vừa dặn dò. Theo dõi tiến độ phương án bên Bắc Tín, những chỗ có vấn đề tôi đã đánh dấu lại rồi, sau đó cậu gửi cho người phụ trách hạng mục của bọn họ. Ngoài ra sáng mai nhớ đặt tài liệu của cuộc họp định kỳ diễn ra vào ngày mai trên bàn tôi. Vâng. Lộ Siêu đẩy cửa phòng làm việc ra giúp anh, im lặng đi theo sau lưng anh. Thấy anh nhấn nút xuống thì không nhịn được hỏi. Thưa sếp, anh muốn đi đâu? Lúc 7 giờ còn có một cuộc họp qua điện thoại nữa. Lùi lại. Kiều Thẩm Diễm đi vào thang máy cười nhẹ. Tôi có chuyện riêng cần phải giải quyết. Lộ Siêu lập tức hiểu ý. Sau khi cửa thang máy đóng lại, anh ấy gọi điện cho tài xế riêng của Kiều Thẩm Diễm, bảo xe đỗ ở cửa. Ánh mặt trời chiều lặn ở phía tây, ánh sáng vàng mờ ảo phủ lên tòa cao ốc. Kiều Thẩm Diễm đi từ trong thang máy ra, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ chạy qua cửa công ty. Anh híp mắt, ngồi vào chiếc Maybach của mình, nói với tài xế: đi theo chiếc Lamborghini này màu đỏ phía trước. Cậu nói xem anh ta là người sao? Anh ta để cho tớ đợi ở ngoài cửa phòng làm việc suốt 4 tiếng. Tớ thấy anh ta đang cố ý chơi tớ một vố. Nếu như không muốn kết hôn với tớ thì cứ nói thẳng, cần gì phải đồng ý đính hôn. Nhất định là kiếp trước tớ làm ra chuyện hại nước hại dân, cho nên mới có thể khiến tớ gặp tên đàn ông khốn kiếp như vậy. Trong quán bar Them, Trần Kim An nhìn đồng hồ trên cổ tay, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô ấy đã bị ép ngồi xuống ở đây nghe Kỳ Diễu cào nhào về chồng chưa cưới của cô 21 phút rồi. Cảm giác như một bên tai của mình sắp ủ đến nơi. Cô ấy xoa cái tai khốn khổ của mình, nắm tay thành quả đấm, cố làm ra vẻ tức giận nói: cái gì? Anh ta dám đối xử với tiên nữ nhà chúng ta như vậy? Bé cưng à, cậu đợi đấy. Bây giờ tớ sẽ xách đao xông đến Kiều Thị, tẩn cho anh ta một trận, để cho anh ta quỳ xuống trước mặt cậu khóc lóc cầu xin. Ai... Kỳ Dữ vội vàng kéo cô ấy lại: cậu đừng kích động. Bảo vệ nhà anh ta to cao to lực lưỡng, chúng ta không đánh lại đâu. Phụ nữ mà, phàn nàn chẳng qua là vì phát tiết. Cô không muốn... Cô ấy định thật sự làm gì Kiều Thẩm Diễm? Sau khi không ngừng mắng anh một lúc lâu, đống lửa trong phòng cũng đã vơ đi một nửa. Buổi biểu diễn tối nay chưa bắt đầu, khách trong quán bar cũng không nhiều. Ca sĩ trên sân khấu hát nhạc nhẹ, ánh đèn cũng dịu dàng. Hai người lại tùy ý trò chuyện đôi câu. Lát sau, Trần Kim An ra ngoài nghe điện thoại liên quan đến công việc. Kỳ Dữ ngồi bên quầy rượu, nghĩ đến chuyện phải tự lái xe về, cho nên chỉ gọi một ly nước ép hoa quả tươi.